Động Audio Gấu Trúc luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Yêu, chương 73. Phi Di đẩy cửa quán lao ra ngoài, cun cút bỏ chạy như một con chim nhỏ. Gã đoán lão yêu quái họ Bì đã bố trí mai phục trên đường nên quay đầu rẽ vào lối nhỏ trong góc. Nhậm Mã thấy bọn chúng chạy về phía cụ Quy, vội vàng quát lớn: "Đứng lại!" Ông cụ sống qua được năm nay là có thể phá kỷ lục Guinness hạng mục yêu quái sống thọ, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Freezy nghe tiếng quát thì càng chạy nhanh hơn. Những lúc như thế này chỉ có bại não mới dừng lại. Freezy có IQ 250, không thể vì một câu dừng lại mà dừng bước chân thần tốc được. Cụ Quy ngồi dưới bóng cây lớn, đang tông mai vào thân cây để luyện khí công. Trông thấy một đám đông ùn ùn lao đến, cụ không lùi mà tiến tới, chống gậy đứng ngay giữa đường. Đám thuộc hạ thấy tự dưng có một ông lão đứng chắn đường, vội hét to: "Cụ ơi, cụ tránh ra đi, bây giờ nằm lăn ăn vạ thì cũng không có tiền cho cụ đâu." Nhậm Mã và Bì Tu đuổi theo phía sau cũng giật mình. Nhậm Mã vừa gọi cụ Quy, vừa gia tăng tốc độ. Bì Tu nhìn dáng vẻ ngựa phi mất bóng của anh ta, nghĩ thầm: "Lão rùa này là cái giống gì mà được muôn người sủng ái thế cơ chứ? Lát nữa phải bảo Văn Hy vứt tiền xu lên mai rùa, hưởng ké chút phúc khí mới được." Cụ Quy hiên ngang chặn giữa đường, khí tụ đan điền, tay xuất ra bài vân trưởng, chân lê bước vòng tròn, bay ra đầy đủ các tư thế. Nhậm Mã vừa nhìn đã thấy không ổn, vội vàng thét lớn: "Cụ ơi, cụ đừng bay thế nữa, dăm ba cái trò khí công đó của cụ là chúng con lừa cụ tập thể dục thôi, không phải thần công gì đâu." Phi Di nghe thấy đây chỉ là miếng võ cao cao, lập tức thở phào nhẹ nhõm, gã ngẩng đầu la lên: "Gian trận mũi tên, xung phong!" Cụ Quy tuy không đáng sợ, nhưng mai của cụ Quy thì lại khá đáng gờm, hội tụ tinh hoa nhật nguyệt suốt 10.000 năm, không thể coi thường được. Đám thuộc hạ thay đổi đội hình trong nháy mắt, quây lấy Phi Di vào giữa. Tên da dày thịt béo nhất đi lên đầu, lập thành đội hình tam giác, mũi nhọn chĩa thẳng về phía cụ Quy. Nhậm Mã cuống đến đỏ cả mắt, Bì Tu nhấn vai anh chàng rồi nhảy lên. Ngay lúc hắn chuẩn bị dùng yêu lực áp chế, bỗng nhiên dựng lại giữa không trung. Cụ Quy bắt đầu xoay tròn, ông cụ nhắm hai mắt lại, không nhìn tới đám tay chân của Phi Di mà hoàn toàn chìm đắm vào trong nhịp điệu của bản thân. Phi Di nghiến răng, bụng bảo dạ, chắc lão già này chỉ đang phô trương thanh thế, liền hét lớn: "Chỉ là một con rùa thôi, có phải chúng ta chưa từng ăn ba ba đâu, sợ đếch gì lão rùa già này?" Tuy thế, nhưng đây là một lão rùa già vạn năm tuổi. Tuổi tác của cụ đã định sẵn rằng cụ không phải là một cụ rùa đơn giản. Tốc độ xoay tròn của cụ Quỳ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên tay chân cụ rụt vào, thể hiện kỹ năng thiên phú rụt người vào mai của nhà họ rùa. Ở nơi đó, không còn một vũ công lão Quỳ nữa, mà là cái mai rùa đang xoay tròn siêu tốc. Có lẽ đây chính là khí công Quỳ phái. Bì Tu nhìn đám thuộc hạ kia bị cụ Quỳ hất văng lên trời như chai bowling, không nhịn được phải vỗ tay tán thưởng: "Stricker!" Các giao nhân đứng lại ngắm cảnh tượng hoa lá rơi lả tả đầy trời rước mắt, nhìn bộ dạng nằm ngoác ngoài của đám đàn em Phi Di mà nuốt nước miếng đánh ực. Cụ Quy chui ra khỏi mai rùa, đi một đường thái cực rồi thu thế, bình thản thở ra một hơi. Sự thật chứng minh, cụ đúng là cụ, huống chi còn là một cụ rùa, chính là cụ của cụ. Nhậm Mã chợt nhớ ra trước kia, bài thể dục buổi sáng của ông cụ không phải là tông nham thạch, mà là tông cây dưới đáy biển. Sau khi cụ tông chết mấy cái cây thì mọi người mới chuyển một tảng nham thạch tới cho cụ luyện mai. Anh ta vội đi tới kéo ông cụ hỏi: "Cụ không sao chứ ạ?" Cụ Quy xua tay, cười tít mắt đáp: "Không sao, vận động một chút đấy mà." Nhóm giao nhân khống chế Phi Di và đám đàn em, Bì Tu đứng trước mặt Phi Di, ngoài cười nhưng trong không cười: "Lâu rồi không gặp, đại nhân nhà các ngươi dạo này có khỏe không?" Phi Di sợ đến run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập, chẳng dặn được chữ nào, chỉ hót được hai tiếng chip chip. Bì Tu giơ tay lên, điểm lên trán gã, phòng trường hợp gã còn giấu pháp bảo trong người, rồi lại làm loạn. Sau đó hắn thu tay về, lạnh lùng nói: "Bây giờ ngươi có thời gian để suy nghĩ xem, lát nữa nên nói cái gì. Nếu ta mà biết ngươi có che giấu điều gì, con trai ta vẫn chưa uống thuốc tẩy run đâu." Hắn ta còn chưa dứt lời, phía sau đột nhiên có một tiếng nổ vang. Bì Tu quay đầu nhìn lại, nóc quán ăn thủng một lỗ to, một tia sáng vàng vọt ra từ cái lỗ đó, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Lão yêu quái lắc mình một cái, trở vào trong quán. Cái nồi đá của Cừu Phục đã bị nổ thủng một lỗ, mớ tóc đen trên đầu trụi mất một mảng, quần bò cũng bị đuôi đâm xuyên qua, chín cái đuôi lắc lư vung vẩy giữa không trung. Yêu văn thao thiết trên mặt Văn Hy vẫn chưa biến mất, Bỉ Tu ôm trầm y vào lòng, vuốt ve mặt và lưng y hỏi. Không sao chứ? Không sao, nhưng để Long Nhị Thái Tử và Đới Tam chạy mất rồi. Văn Hy vỗ lưng hắn. Vừa rồi tên cá hố thành tinh kia định đánh em đá cho hắn một phát, yêu văn tự hiện ra. Bỉ Tu nâng mặt y lên nhìn một hồi, thấy yêu văn đang dần dần rút đi, liền thở phào nói. Không sao, đá thì cứ đá, chân em có đau không? Cừu Phục xa xa cái đuôi của mình hỏi. Anh Bỉ, nồi của em còn bị nổ đây, sao anh chẳng hỏi xem tay em có đau hay không? Bỉ Tu nhìn cậu chàng. Tay đau thì tự xoa đi, nói với anh mày thì hết đau được à? Hồ Ly Tinh nghẹn họng, không nói được gì. Đám hầu nhị cợt nhả sáp lại trêu chọc. Anh Cừu, anh có đau không? Có hoảng không? Có cần bọn em thoa dầu xoa bóp cho anh không? Không đắt đâu, 50.000, bao cả năm. Hai cành cây ngoài cửa rung rung. Tào Thảo trói hai con cá trình điện tinh Đông Hải, nhân lúc hỗn loạn định chạy trốn xuống đất. Hai đứa này định chuồn từ đằng sau, bị tôi bắt được. Cá trình tinh còn trích điện gã hài phát, sướng khỏi phải ban luôn. Tào Thảo hắng giọng một tiếng, đẩy hai tên cá trình điện bị trói gô trên đất về phía Bỉ Tu. Coi như lễ vật gia nhập của tôi. Tào Thảo được tiếp nhận sự cải tạo của chủ nghĩa xã hội, nay đã thoát khỏi chủ nghĩa độc hại của Thao Thiết, muốn thay đổi để bước lên con đường thanh thang, dẫn tới cuộc sống tầng lớp trung lưu. Lúc này chính là cơ hội bỏ tà theo chính, theo minh chủ khác. Bỉ Tu nở nụ cười, gật đầu với Tô An đang kéo một tên vào trong. Bản tính tình vỗ vai Tào Thảo. Được rồi người anh em, lúc về tôi sẽ ghi tên cậu vào bảng lương tháng này, muốn chuyển khoản ngân hàng, Alipay hay là WeChat. Tào Thảo nghe cuối cùng cũng có tiền lương thì mừng rơi nước mắt, nắm tay Tô An mà lắc. Xin đồng chí yên tâm, tôi nhất định sẽ nỗ lực làm việc, nâng cao bản thân, thi đua giành vị trí nhân viên xuất sắc của quán cơm. Này này, làm gì mà hớn hở thế? Na Cha ngậm thuốc lá đi từ ngoài vào. Thằng nhãi rồng chạy mất rồi, còn không mau đuổi theo à? Nhậm Kiêu dùng nước tẩy trang lau sạch lớp hóa trang trên mặt mình, ung dung nói. Giờ tôi đi ngay đây. Là bệ hạ. Trời ơi, sao ngày ấy lại xấu? Chữ xấu còn chưa nói xong, Bỉ Thiệu Đệ đã hóa tay thành cái chổi, vung lên vả một phát, khiến giao nhân kia đổ nghiêng đổ ngả. Bỉ Tu kinh ngạc nghĩ bụng. Tay con mình khỏe ra phết. Bỉ Tụ bảo chỉ vào mũi giao nhân nọ nói. Nói thêm một chữ nữa là tôi quất anh đó. Nhậm Kiêu bật cười kéo nó lên. Được rồi, miệng mọc trên người người ta, với cả cũng đâu có nói sai. Trời nhỏ. Thật ra vẫn đẹp mà. Văn Hy huých Bỉ Tu. Anh cũng đi cùng Nhậm Kiêu à? Bỉ Tu gật đầu, ghé vào tai y nói. Ở Đông Hải có thứ dùng để đắp nặn thân thể cho em. Tôi cần đích thân đi một chuyến. Đến lúc đó em... Văn Hy kinh ngạc, nắm tay hắn hỏi. Em có thể có thân thể ư? Nghĩ gì thế hả? Người của tôi mà ngay cả thân thể cũng không có sao? Để ngày lễ ngày Tết tôi lại bị cười vào mặt à? Văn Hy cười. Em không có ý đó. Y ngập ngừng hỏi. Có phải tái tạo thân thể rất phiền toái hay không? Em thấy trong thoại bản nói là phải dùng thiên tài địa bảo, tinh hoa nhật nguyệt. Phiền chứ? Bỉ Tu đáp gọn lỏn. Văn Hy ngớ người, lại nghe hắn nói. Nhưng phiền đến mấy cũng đành chịu thôi. Bằng không lúc động phòng, tôi chẳng ôm được người. Lại để em trốn vào trong ngọc thì biết làm sao? Bỉ Tu cười nhẹ nhẹ, vỗ mặt y. Không cần em lo mấy chuyện này đâu, đại thiếu gia. Vậy em đi cùng. Văn Hy sờ sau gáy mình, hồi tưởng lại cảm giác yêu văn hiện ra. Hình như em đã nắm giữ được cách phát động yêu cốt rồi. Hơn nữa, cú đá bay ban nãy của y hẳn là đã đá gãy luôn xương sườn của cá hố tinh. Bỉ Tu ngạc nhiên, nhìn yêu văn trên mặt Văn Hy lúc thì xuất hiện, lúc lại biến mất. Hoa văn màu đỏ thắt ẩn thoát hiện, hệt như cái đèn báo động màu đỏ. Bỉ Tu nở nụ cười, nhóc con có chút ngộ tính đấy chứ. Cừu Phục nghe hai ông anh chuẩn bị hành động, thì lập tức móc ngay con thanh long yển nguyệt đao, hàng phỏng chế, tỷ lệ 1:1 từ trong túi ra. Múa một đường cắt đứt mấy cọng tóc vẩy ra sau của hầu nhị. Cừu Phục. Hay, em đây cùng tiến cùng lùi với hai ông anh. Tuy là vậy, nhưng hai người bọn họ cũng không muốn cùng tiến cùng lùi với thằng đần này cho lắm. Nhậm Mã thấy Nhậm Kiều muốn một mình xông vào chỗ nguy hiểm thì vội tiến lên hành lễ nói: Thuộc hạ nguyện đi cùng bệ hạ. Na Cha liếc anh ta: Cậu không đi được, nhưng thằng nhỏ đuôi đỏ của mấy cậu thì có thể đi cùng. Bé con đáng yêu cầm cờ hò hét trợ uy, rất tốt. Nhậm Mã sững sờ: Thái tử điện hạ còn nhỏ tuổi, làm sao mà... Gượm đã, sao lại thành thái tử rồi? Nhậm Kiêu liền cảm thấy buồn bực, gã đã nhận lời trở về thu dọn cục diện hỗn loạn rồi, sao lại mặc nhận là giáng cấp thằng nhóc đuôi đỏ kia? Nhậm Mã giải thích: Bệ hạ đã trở về, ngôi vị hoàng đế đương nhiên thuộc về bệ hạ, tiểu thái tử tất nhiên sẽ thoái vị. Hơn nữa, tiểu thái tử cũng đồng ý mà. Nhậm Kiêu xua tay: Thôi khỏi, nó vẫn là vua của các ngươi, còn ta thì... Gã dừng một chút rồi nói: Làm thái thượng hoàng vậy. Nhậm Mã ngập ngừng muốn nói lại thôi, Na Cha ném điếu thuốc trong miệng đi: Đừng lắm lời nữa, ai đánh đấm được thì theo tôi, ai vướng tay vướng chân thì thôi. Quân đội giao nhân tuy được huấn luyện nghiêm chỉnh, uy vũ bừng bừng, toàn mấy anh ngực tấn công mông phòng vệ, thế nhưng đứng trước đám nhân viên thần tiên của quán cơm thì sức chiến đấu của bọn họ thật sự chẳng đáng nhắc tới. Tào Thảo là lính quy hàng nên đương nhiên phải xông pha lên trước. Gã đang chuẩn bị lặn xuống nước thì lại bị Hầu Đại kéo lại. Hầu Đại: Người anh em, đừng vội. Cậu ta rũ một cái áo phông màu tím, dúi vào tay Tào Thảo, nói lớn: Tất cả mặc đồng phục nhóm vào, đề phòng lúc đánh nhau cảm xúc dâng tràn lỡ tay làm bị thương người phe mình. Tô An đẩy kính mắt, bảo với ông chủ: Cái này là hồi trước em bảo Hầu Nhị đi mua. Anh yên tâm, trừ đồ của anh và Văn Hy, đồ của những người khác đều rất rẻ. Bì Tu mặc một bộ lên người, nhìn sang phía Văn Hy, màu tím tôn lên làn da trắng trẻo. Quả nhiên, người đẹp mặc cái gì cũng đẹp, nhưng Văn Hy không mặc quần áo chắc càng đẹp hơn. Bì Tu đang nghĩ, thì ánh mắt hai người chợt chạm vào nhau. Văn Hy chủ động tới gần hỏi: Như này có tính là áo đôi không nhỉ? Bì Tu hừ một tiếng: Tôi mà lại để cho em mặc áo đôi rẻ bèo như thế sao? Bao giờ về, tôi sẽ mua đồ xịn cho em. Tô An cám cảnh mặc áo vào, nhìn chỗ khác. Không nghe, không nghe, rùa niệm kinh thôi mà. Tất cả mặc quần áo xong xuôi, trên bộ đồ màu tím bê đê trà một miền quê, in bốn chữ nổi bật, làm đau mắt những người xung quanh. Tổ chức ác nhân. Chiến đội tổ chức ác nhân, nhân vật phản diện duy nhất được phân cho Đông Hải Long Cung thủ vai, tài trợ bởi quán cơm Tì Hưu. Quán cơm Tì Hưu, chương 74. Sân khấu kịch Đông Hải, độ tinh phong huyết vũ có thể sánh với bến Thượng Hải. Tinh vệ Na Cha, Tôn Ngộ Không nối tiếp nhau bước lên sân khấu biểu diễn. Vất vả lắm với Thái Bình được mấy năm, nay rắc rối lại sắp tìm tới. Na Cha đặt phong hỏa luân, không thấm nước dẫn đầu. Đám ông già bà cả còn nhớ y, cũng bắt đầu gào thét đinh tai nhức óc. Y tới rồi, y tới rồi, y còn dẫn nguyên băng đảng tới rồi. Tào Thảo ra sức chạy theo sau, mái tóc xanh như một khóm tàu biển bồng bềnh phiêu diêu trong sóng nước. Văn Hy không biết bơi, chỉ đành vịn vào cánh tay của Bì Tu để hắn đưa xuống. Y liếc nhìn chiếc đuôi cá màu đen của Nhậm Kiêu, không khỏi khen ngợi. Em thấy chiếc đuôi màu đen của Nhậm Kiêu cũng rất đẹp. Bì Tu cũng nhìn sang. Ngày xưa, đuôi của nó màu trắng, còn phát ra hiệu ứng hologram nữa. Hồi đó đẹp lắm, bây giờ xem như là màu đen phản chiếu ngũ sắc, trông chỉ tạm tạm thôi. Tại Đông Hải Long Cung, Lão Long Vương đang nằm trong hậu viện, vừa xem tivi, vừa nhắm mắt thiêu thiêu ngủ. Quy thừa tướng xông vào tắt tivi của lão. Lão Long Vương tỉnh ngay tắp lự, vừa mở mắt ra liền nói: Sao lại tắt tivi làm gì? Ta đang xem cơ mà. Long Vương ơi, ngài đừng xem tivi nữa. Na Cha Tam Thái Tử sắp đánh vào đây rồi. Lão Long Vương ngạc nhiên hỏi ông ta: Năm này là năm bao nhiêu rồi? Na Cha đại náo biển sâu, không phải là chuyện từ thời ông nội ta ư? Sao tự dưng lại diễn lại kịch bản năm xưa vậy? Quy thừa tướng thấy lão còn chưa kịp phản ứng thì đánh liều, nắm vai Long Vương lắc tới lắc lui. Ngài tỉnh táo lại đi, đã qua giờ ngủ trưa rồi. Báo! Binh Tôm vọt vào trong phòng, khuỵu gối quỳ xuống trước mặt Long Vương. Tấu bệ hạ, Nhậm Kiêu và Na Cha Tam Thái Tử đã dẫn người xông vào đại điện rồi, đang đòi ngài giao Long Nhị Thái Tử ra. Long Vương sửng sốt. Thằng hai ư? Thằng hai thì liên quan gì tới bọn chúng? Thằng hai đang ở đâu? Binh Tôm bối rối. Hình như Nhị Thái Tử đang ở trong điện của mình ạ. Trông chừng nó cho ta, đừng để nó chạy lung tung. Long Vương dặn dò xong, bèn khoác thêm áo, chuẩn bị đi ra ngoài. Chợt lão dừng chân, quay sang quát lớn với Quy Thừa Tướng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lấy gậy của ta lại đây. Lão giả bộ khập khiễng chống gậy đi ra, trông thấy một đám thế lực hắc ám mặc đồ tím lịm, sừng sững ở trong đại điện, thì không khỏi ngỡ ngàng. Đặc biệt khi chứng kiến Nhậm Kiêu, Bi Tu và Na Cha dẫn đầu, lão lại càng hoảng hốt. Lão run rẩy dặn dò Quy thừa tướng. Lão Quy, ta nói cho ông mật mã thẻ ngân hàng của ta. Lỡ xảy ra bất chắc gì, thì ông hãy mang Vương Phi và thằng hai đi tìm thằng cả. Quy thừa tướng cũng hoảng loạn. Long Vương, xin ngài đừng nói như vậy. Sự tình còn chưa đến nông nỗi ấy đâu. Lão Long Vương nhìn giao nhân sát tinh với vết sẹo trên mặt, thầm nghĩ. Đúng là còn chưa tới nông nỗi ấy. Bây giờ cùng lắm, mình mới chỉ bị ghè dao lên cổ thôi, chứ chưa bị tiễn lên đường. Nhậm Kiêu lạnh lùng nhìn lão Long Vương, chủ động bơi tới nói. Long Vương, lâu rồi không gặp. Lão Long Vương cố nở một nụ cười gượng gạo, cất tiếng chào hỏi ân cần. Nhiều năm không gặp, phong thái của vua giao nhân vẫn y như ngày nào. Làm lắm chuyện ác đến nỗi, đen xì cả đuôi. Có phải con cá này đen đi cũng mạnh lên luôn không? Tôi không nói khách sáo nữa. Long nhị thái tử nhà ông lừa gạt tộc nhân của tôi vào xưởng làm ăn bất chính để sản xuất giao châu, lại còn mưu đồ trốn thuế. Bây giờ tôi cũng không muốn gây khó dễ cho Đông Hải Long Cung của ông làm gì. Chỉ cần ông giao Long nhị ra đây, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay. Nhậm Kiêu vừa dứt lời, liền nghe Na Cha cười khẩy. Thật ra không giao cũng chẳng sao, tôi quen Long Cung của các người lắm, tự đi tìm cũng không có gì khó. Bì Tu nghĩ thầm. Lũ rồng này chẳng có phẩm chất gì ưu tú, được mỗi cái tính bao che con cái thì đáng khen ra trò. Thấy lão Long Vương mặt mày tái mét, hắn điềm nhiên nói. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không làm hại cậu ta đâu, chỉ hỏi thăm mấy câu mà thôi. Tôi không thể để các người mang thằng hai nhà chúng tôi đi được. Lão Long Vương vung tay lên, bình tôm tướng cua lập tức bao vây toàn bộ đại điện. Sợ hãi là thật, nhưng không được phép tỏ ra kinh sợ cũng là thật. Bì Tu liếc Nhậm Kiêu, vỗ vài gã, rồi quay sang nói với lão Long Vương. Vậy thì kêu cậu hai nhà ông ra nói chuyện đi. Quy thừa tướng nhìn sắc mặt Long Vương, cun cút chạy ra sau sai người đưa nhị thái tử ra. Cái đuôi cá màu đen của Nhậm Kiêu lắc lư, lão Long Vương nhìn thôi đã thấy toàn thân đau ê ẩm. Lão cố dặn ra một nụ cười. Dạo trước, nghe nói vua giao nhân lên bờ, nương nhờ bì lão tổ. Giờ xem ra lời đồn không sai. Nhậm Kiêu cười. Dạo trước nghe nói, Long nhị thái tử trêu mèo chọc chó, lòng dạ bất chính. Giờ xem ra lời đồn cũng không phải là giả. Lúc bị dẫn ra, Long nhị thái tử trông thấy cha mình và Nhậm Kiêu đang điên điên khùng khùng nhìn nhau, cười ngớ ngẩn. Trong lòng hắn ta hoảng hốt, rối rít kêu to. Cha ơi, cứu con với! Cứu cái gì mà cứu? Mày tự làm bậy thì không thể sống được đâu con ạ. Lão Long Vương tuy miệng mắng thế, nhưng thân thể lại rất thành thực, chắn trước người Long nhị thái tử, đề phòng kẻ trước mặt bất ngờ ra tay. Bì Tu nhìn Long nhị, lạnh lùng nói. Tôi hỏi cậu mấy vấn đề. Long nhị vừa thấy bóng ma tuổi thơ là run bắn cả lên. Hắn ta nuốt nước miếng nói. Xin bì lão tổ cứ nói ạ. Cậu bán giao châu cho nhai tí à? Dạ. Bán cho gã làm gì? Tôi không biết ạ. Thấy Bì Tu sầm mặt, Long nhị vội cất cao giọng nói. Tôi thật sự không biết mà, tôi chỉ bán hàng thôi. Ai biết kỵ tôi muốn lấy giao châu làm gì chứ? Tôi chỉ biết ngài ấy muốn lấy để tu bổ xương cốt thôi. Chuyện sâu hơn thì tôi không dám hỏi. Bì Tu khẽ nhướng mày. Tu bổ xương cốt. Long nhị vội gật đầu. Bì Tu hồi tưởng lại lần trước gặp mặt. Chân tay nhài tí vẫn lành lặn. Chẳng nhìn ra xương cốt gã có chỗ nào không ổn. Văn Hy ở bên cạnh nói nhỏ. Chưa chắc là gã đâu. Có khi là bạn gã cần thì sao? Bì Tu cười khẩy. Em đề cao nhài tí quá rồi đấy. Thằng đó lấy đâu ra bạn? Tính cách của gã khiến đám anh em cùng cha khác mẹ gã tránh còn không kịp, huống chi là người xa lạ không cùng huyết thống. Bì Tu nhớ tới tên thuốc tẩy run dự phòng vừa tóm được, bắt đầu hoài nghi liệu có phải cái tay phì gì này thân lừa ưa nặng nên mới đi theo nhai tí hay không. Nếu không phải bạn bè, vậy thì ai mới có thể khiến nhai tí gây ra chuyện tày trời như thế để kiếm giao châu tu bổ xương cốt? Bì Tu sững người, chợt nhớ tới lão Trần Long. Nếu đúng là xương cốt của lão già kia cần bồi bổ thì đúng là phải dùng hàng xe giao châu nghiền thành hồ nhão mà chát lên mới đủ được. Nhưng lão Chân Long đã chết rồi, long cốt bị mấy anh em chia hết cho nhau, long hồn cũng đầu thai luân hồi từ lâu, bây giờ còn chẳng biết đang là người hay thú, tiêu dao ở nơi nào. Thấy Bì Tu im lặng không nói một lời, Văn Hy bèn nhéo tay hắn thì thầm an ủi. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, không sao đâu. Long nhị thấy Bì Tu lẳng lặng, chẳng nói chẳng rằng, còn Nhậm Kiêu thì cứ nhìn mình hầm hầm, liền lớn tiếng giải thích. Vua giao nhân, tôi xin thề với thiên đạo là tôi tuyệt đối không khắt khe với tộc nhân của ngài. Ngày nào cũng hầu hạ bọn họ ăn uống ngon lành, 8 tiếng làm việc nghỉ ngơi tiêu chuẩn, thậm chí còn không yêu cầu tăng ca. Tào Thảo nghe mà sinh lòng hâm mộ. Đó là xưởng sản xuất lậu cơ mà. Tại sao chỉ làm việc có 8 tiếng? Sao mình làm việc ở quán cơm có giấy phép kinh doanh đàng hoàng mà mỗi ngày phải làm việc với cường độ cao suốt mười mấy tiếng đồng hồ? Đậu xanh rau má, tại sao? Long Vương nghe con mình nói vậy thì lập tức lấy lại tự tin, ưỡn ngực thẳng lưng lại tiếp tục làm rồng, nói chuyện cũng lớn tiếng hơn. Vua giao nhân, con trai tôi đã thề với thiên đạo rồi, chắc nó không gian dối đâu. Xin anh giơ cao đánh khẽ. Nhậm Kiêu nhìn gã. Các tộc nhân của tôi còn đang bị nợ lương kia kìa. Muốn tôi bỏ qua thì chẳng thà bảo Long Nhị nhanh chóng thanh toán nợ đi. Đồng thời cũng phải để bọn họ cầm tiền trở về cung giao nhân. Tất nhiên rồi. Long Nhị thở phào nhẹ nhõm. Na Cha tặc lưỡi. Cứ vậy mà buông tha cho bọn chúng à? Hầu Nhị cầm que cời lửa, ló đầu ra. Đúng rồi, em còn xách theo cả que cờ lửa đây này, nặng giá phết đấy chứ đùa đâu. Long Vương đối mặt với Na Cha thì còn bình tĩnh, nhưng vừa trông thấy một con hầu tinh tự dưng thò mặt ra thì lập tức nín thở. Kết quả, thứ đáng sợ hơn còn ở phía sau. Trước mặt một con khỉ, sau lưng hai con khỉ, tổng cộng ba con khỉ đứng cùng nhau. Hai mắt lão Long Vương tối sầm, chỉ hy vọng bọn chúng có thể giống như chơi Candy Crush, xếp ba cái với nhau là biến mất tiêu. Đúng là unbelievable. Hầu Nhị xách que cời lửa đứng chính giữa, hô tay nói. Lạ thật, sao cái que cời này cứ như đang rung lên thế nhỉ? Hầu Đại bắt lấy cái que, vả cho thằng em một phát. Giữa ban ngày ban mặt, đừng có tự dựng chuyện ma để dọa mình nữa, bình thường một chút có được không? Bì Tu nhìn chằm chằm cái que cời kia một hồi, không phát hiện ra có gì kỳ lạ, bấy giờ mới thong dong nói. Cậu ta đã biết sai rồi, thì tha cho cậu ta một mạng cũng được. Long Vương bỗng nhiên tìm lại được thần trí. Lão bình tĩnh nhìn về phía Bì Tu. Dám chắc, hắn không thể tốt bụng như vậy được. Quả nhiên, Bì Tu không phụ sự kỳ vọng của mọi người, chậm rãi nói ra hai chữ. Thế nhưng... Văn Hy phì cười, nhéo tay Bì Tu ý bảo hắn cắt cổ cũng nên nhẹ tay một tí cho người ta nhờ. Toàn bộ chi phí cho chuyến đi Đông Hải của mọi người, bao gồm tiền nhà trọ, tiền ăn uống và cả tiền xăng xe, đều do Đông Hải Long Cung lo liệu, còn thêm một khoản phí tổn thất tinh thần không nhỏ nữa. Thẳng tay móc sạch mấy đồng lương hưu của Lão Long Vương. Lão Long Vương thậm chí sinh ra ý nghĩ muốn từ mặt thằng con luôn. Nhưng Bì Tu vẫn không chịu buông tha cho Lão. Hắn tiến lên một bước, thấp giọng nói. Còn có một chuyện cá nhân của tôi nữa. Hy vọng Long Vương có thể hỗ trợ. Lão Long Vương nghĩ, họ Bì này đúng là cầm tinh con châu chấu. Đám Nhậm Kiêu chờ trong đại sảnh. Bì Tu đưa Văn Hy đi theo Lão Long Vương, bơi tới phía sau Long Cung. Lão Long Vương thở dài nói. Mảnh xương của Lão Chân Long đã ở đây rất lâu rồi. Các vị thái gia đều từng ghé qua nơi này, nhưng không một ai có thể lấy đi được. Bì Tu đáp. Là vì bùa chú sao? Có vẻ là thế, nhưng vì uy áp của Long tộc nên tôi cũng chưa từng tới gần để xem. Lão Long Vương chỉ vào cửa động ở phía đằng kia. Ở ngay trong đó. Bì Tu gật đầu. Tôi lấy đi cũng không sao thật chứ. Lão Long Vương. Không sao đâu, đặt mãi ở đây cũng chẳng để làm gì. 2 năm trước con của thằng cả nhà tôi về chơi, chạy vào đây còn bị long khí của lão tổ tông gây thương tổn, báo hại vương phi cãi nhau với tôi một trận. Lão cười với Bì Tu. Chỉ cần ngài có thể lấy đi, thì vật ấy chính là của ngài. Bì Tu gật đầu, dẫn theo Văn Hy đi vào trong. Uy áp từ long khí của lão chân long không ảnh hưởng gì tới hắn. Hắn mở pháp chú, ôm Văn Hy vào lòng, móc trong ngực ra một cái đèn pin cầm tay. Hai người đi vào trong động được một đoạn. Bì Tu cảm thấy long khí càng lúc càng đậm, xác nhận mình đã đi đúng nơi, hắn bèn ôm Văn Hy chặt hơn một chút. Văn Hy nuốt nước miếng, sờ gáy mình nói. Hình như yêu cốt đang nóng lên. Bì Tu cúi đầu hôn y. Không sao, cố chịu thêm một lúc, sắp tới rồi đây. Tiến lên phía trước vài bước nữa, chiếc đèn pin cầm tay của Bì Tu chiếu lên khúc long cốt đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Nhưng hắn khựng lại, chiếc đèn trong tay chĩa lên. Dọi về phía một kẻ không biết đã chờ sẵn ở cạnh khúc xương của lão chân long từ lúc nào. Thao Thiết ôm Linh Lung Tháp, vẫy tay cười với hắn. Chào buổi chiều, ông ăn cơm chưa? Bì Tu nghĩ. Ăn cái quần què, hôm nay bố sẽ cho mày ăn cám. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 75. Bì Tu sầm mặt không đáp. Văn Hy nhìn Linh Lung Tháp trong tay Thao Thiết chòng chọc, bất giác tiến lên một bước. Đào Đề cười với Văn Hy. Đừng có vội. chi bằng bảo lão Bì rời đèn pin ra chỗ khác trước đã. Bì Tu cười gằn, móc trong túi ra mấy viên đá dạ quang và tị thủy châu ném lên đỉnh hang, khiến chúng găm chặt vào trong đá. Hang động lập tức sáng lên, nước biển rút đi, chỉ còn chân long cốt ở giữa bệ đá đang chậm chậm tản ra hơi ẩm của đại dương. Đào Đề vỗ tay. Lực tay của Bì lão tổ mạnh thật đấy. Tất nhiên. Bì Tu nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười. Lực tay không mạnh thì làm sao bóp nát được cái đầu chó của thằng danh con nhà ngươi? Trước khi chết, ngươi có 2 phút để nói lời chăn chối, khai ra nguyên nhân phạm án. A Di Đà Phật, thí chủ đừng nôn nóng, nguyên nhân đằng sau quá nhiều, Phật dặn không thể nói. Đào Đề giả đò chắp tay làm lễ Phật, sau đó nhìn sang Văn Hy mà nói. Không cần phải lo lắng, ân phu nhân ngày ngày bầu bạn với chị gái cậu, mọi việc đều vừa lòng. Sau một thời gian nữa, anh sẽ trả Linh Lung Tháp lại cho Tam Thái Tử. Văn Hy tiến lên 2 bước, nhìn Linh Lung Tháp chằm chằm, hơi nghẹn ngào hỏi. Thật sự là chị hai sao? Đào Đề nói với em là chị, nhưng em vẫn không tin. Chị ơi, nếu đúng thật là chị, có thể đi ra cho đứa em trai này gặp mặt một chút được không? Linh Lung Tháp lắc lư, vọng tới một giọng nữ văng vẳng nhưng rất quen thuộc. Em trai, dạo này em sống có tốt không? Chị hai rất nhớ em. Nói rồi, Văn Thiến hiện hình ra, thoát khỏi tháp. Dưỡng hồn nhiều ngày trong Linh Lung Tháp, hồn thể của cô đã rõ hơn trước kia rất nhiều. Văn Hy như nghẹt thở, sải bước chạy về phía cô. Bì Tu vội vàng giữ y lại, cau mày nói. Em bình tĩnh một chút. Văn Hy lau nước mắt, khàn giọng hỏi. Chị ơi, có phải chị đã bảo anh ta phong ấn ký ức của em, khiến em quên mất mình chết như thế nào không? Văn Thiến sửng sốt. Em nhớ lại rồi ư? Văn Hy gật đầu. Bì Tu nhìn Đào Đề đang im lặng không nói lời nào, nhíu mày hỏi. Chính ông đã phong ấn ký ức của em ấy hả? Nhai tí nói, đó là phong ấn của Long Gia nhà ông. Đào Đề không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, chỉ co mày hỏi ngược lại. Nhai tí, ông gặp gã rồi sao? Bì Tu. Lần trước so độ đẹp trai với tôi, kết quả bị tôi hành cho một trận, thua trong nhục nhã. Bì Tu nắm chặt tay Văn Hy, tiếp tục giải thích. Sau đó, gã tìm tới Văn Hy, giải phong ấn ký ức của ông. Nhưng hình như vẫn còn một phong ấn chưa mở. Văn Hy đỏ mắt nhìn Văn Thiến. Chị hai, trước kia rốt cuộc em đã trốn khỏi đại lao như thế nào? Vì sao chỉ có một mình em trốn ra được? Đôi mắt Văn Thiến cũng đỏ bừng, nhưng nước mắt không rơi xuống. Đào Đề ôm Linh Lung Tháp tiến lên trước vài bước, để tiện cho Văn Thiến đưa tay xoa đầu Văn Hy. Cô dịu dàng nói. Không nhớ được thì đừng nhớ, dù sao cũng chẳng phải là ký ức tốt đẹp gì. Văn Hy vươn tay muốn chạm vào tay chị mình, nhưng tay y lại xuyên thẳng qua hồn thể của cô, quờ vào khoảng không. Y sững sờ, dòng lệ ẩn ẩn tuông ra khỏi khóe mắt. Văn Thiến vuốt ve gương mặt y, ngón tay xuyên qua những giọt nước mắt ấy. Cô thở dài nói. Hồn thể của chị quá yếu, bây giờ muốn lau nước mắt cho em cũng không làm được. Cô nhìn Văn Hy bằng đôi mắt đỏ hoe, cười nói. Lớn thế này rồi mà vẫn thích khóc nhè, chị biết phải làm sao mấy em đây. Nhưng chị có thể đưa em ra, tại sao không thể ra ngoài cùng em? Văn Hy nhìn sang Thao Thiết chất vấn. Anh và chị tôi có quan hệ như vậy, vì sao lúc trước không cứu chị ấy? Văn Hy vùng lên muốn xông về phía Thao Thiết. Bì Tu ôm chặt y vào trong ngực. Hắn cau mày bảo với Đào Đề. Em ấy hơi kích động, ông đừng để bụng. Đào Đề khoát tay. Không sao. Không phải anh ấy không cứu chị, chỉ là... Văn Thiến ngập ngừng muốn nói lại thôi, không biết nên nói như thế nào mới phải. Bì Tu lau nước mắt cho Văn Hy, thấp giọng bảo. Chị của em có nỗi khó xử riêng, đừng làm khó cô ấy. Em biết. Văn Hy nhìn chị mình, chậm rãi hỏi. Những năm qua, chị sống có tốt không? Có phải chịu ấm ức gì không? Có phải cũng giống như y, bị người ta đánh nát xương cốt, bỏ vào trong hũ, chôn xuống dưới đất, suýt chút nữa đã bị nguyền rủa đến vĩnh viễn không được siêu sinh. Có anh Đào ở bên, chị sống tốt lắm. Nhưng chị có lỗi với em, hại em phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Hai mắt Văn Thiến đỏ ngầu, cô nâng tay áo, lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, áy náy nói. Đều do chị không tốt, không bảo vệ được em. Đào Đề nhíu mày, bước tới nói. Thiến nương, bình tĩnh lại nào, bây giờ Văn Hy đã ổn rồi. Mấy ngày nữa thôi là em có thể ở bên cạnh cậu ấy, được gặp nhau mỗi ngày. Có lẽ là vì cảm xúc kích động, nên hồn thể của Văn Thiến mờ hơn lúc mới hiện ra một chút. Văn Hy thấy vậy, lòng như bị bóp nghẹt, vô thức nắm chặt lấy tay Bì Tu. Lão yêu quái vỗ vai Văn Hy, thầm thì an ủi. Văn Thiến nhìn thấy cảnh đó, cô nghiêng mình thi lễ với Bì Tu. Xin đa tạ ngài. Không cần cảm ơn tôi. Bì Tu cau mày. Văn Thiến. Tuy ngài khách sáo, nhưng tôi vẫn phải chu toàn lễ nghĩa. Chị ơi, em có chuyện muốn nói với chị. Văn Hy lau sạch nước mắt, nắm tay Bì Tu, hắng giọng nói. Em và anh ấy tâm đầu ý hợp, em muốn kết duyên cùng anh ấy. Chị biết, nếu em cảm thấy tốt thì là tốt. Hồn thể của Văn Thiến lại mờ thêm, Đào Đề thấy vậy, liền vội khuyên cô trở về trong Linh Lung Tháp. Một lát sau, giọng nói của Ân Phu Nhân cũng vọng ra. Ân Phu Nhân. Bí Lão Tổ, xin hỏi có phải thằng ba ngỗ nghịch nhà tôi cũng đến Đông Hải cùng các vị không? Bì Tu. Phải, cậu ta đang ở trong Đại Điện Long Cung. Phu Nhân có muốn đi gặp không? Ân Phu Nhân cười đáp. Không cần đâu, chỉ xin nhờ Lão Tổ chuyển giúp tôi một câu. Bảo với nó là tôi hiện giờ đang sống rất tốt, không cần phải lo lắng gì đâu. Dặn nó ăn cơm đúng giờ, đi ngủ sớm, đừng suốt ngày sừng cổ với người ta. Bì Tu nhận lời, thao thiết cất Linh Lung Tháp vào tay áo, cười với Bì Tu. Tới lấy long cốt để tạo thân thể cho Hoài Ngọc à? Biết rồi con hỏi. Bì Tu chớp mắt một cái, con ngươi từ đen lập tức chuyển thành vàng. Đào Đề cười. Đừng căng thẳng như vậy, tôi sẽ không giành long cốt với ông đâu. Tôi đến vốn là để giúp ông lấy khúc xương này của cha tôi. Bì Tu cười khẩy. Ông có nhiều tiền án quá, tôi thật sự khó mà tin ông được. Chuyện trước kia quá rối rắm, tôi không tiện nói nhiều. Nhưng tôi có câu này phải nhắc ông, nhất định phải tránh xa nhai tí ra. Dứt lời, Đào Đề sai người đi về phía long cốt. Tay phải của hắn biến về dạng thú, chậm chậm vươn về phía bãi đá. Ấn chú màu vàng kim cũng sáng lên theo. Khi đầu ngón tay của Đào Đề chạm đến ấn chú, quầng sáng vàng chợt lóe lên, một giọt máu tươi từ ngón tay hắn nhỏ xuống bệ đá. Bì Tu cau mày nhìn hắn cầm long cốt lên, ném về phía mình, lập tức giơ tay bắt lấy, miệng niệm quyết hạ mấy ấn chú niêm phong khí tức của long cốt lại, xong xuôi mới cẩn thận cho vào trong túi. Anh không sao chứ? Thấy sắc mặt Thao Thiết bỗng dưng trắng bệch, Văn Hy bèn hỏi. Ban nãy, Lão Long Vương nói, mấy người con trai của Chân Long cũng không thể lấy được khúc xương này ra. Vì sao anh có thể lấy được dễ dàng như thế? Đào Đề cười đáp. Tuy ngoài miệng, ông cụ bảo sẽ chia đều tài sản, nhưng luôn có vài món tốt muốn để dành cho con cưng. Đây là khúc xương ông cụ âm thầm để lại cho tôi, là khúc long cốt cứng nhất trên người ông ấy. Giờ, nó là của cậu. Bì Tu do dự một chút, rồi móc trong túi ra một cái hộp, ném qua cho hắn. Thứ này, tôi vốn chuẩn bị cho mình, giờ xem ra không cần dùng đến nữa. Đào Đề đón lấy cái hộp, mở ra xem, mùi thuốc nồng đậm phả vào mặt. Linh dược bổ huyết mấy ngàn năm, ông chủ Bì quả là hào phóng. Đào Đề chắp tay. Cảm ơn ông nhé. Bì Tu. Không cần khách sáo thế, chỉ bằng nói xem bao giờ trả tiền. Việc này ông cứ yên tâm, tiền năm đó mượn của ông tôi nhất định sẽ trả đủ. Đào Đề cười. Cả Hoa Quả Sơn và Thủy Liêm Động nữa, tôi cũng sẽ trả về cho chủ cũ. Bì Tu liếc hắn. Tốt nhất là thế. Nếu không dù ông có chạy đến chân trời góc bể, chắc chắn tôi vẫn sẽ tìm ra ông. Sau đó mỗi ngày phải ngồi trong quán cơm, làm dạ dày vương, livestream ăn uống. Trước khi gom quà tặng đủ trả nợ, thì Thao Thiết đừng hòng được tự do. Bì Tu nghĩ đến cảnh Đào Đề mỗi ngày làm livestream ăn uống kiếm tiền, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Hắn thở ra một hơi, chợt nghe Văn Hy hỏi. Bây giờ anh có muốn theo bọn em về không? Đào Đề lắc đầu. Vẫn còn vài việc chưa điều tra xong. Nhưng chờ thêm một thời gian nữa, anh nhất định sẽ đưa chị đến gặp cậu. Bì Tu hắng giọng. Trước đó, nhai tí có phái người đi tìm ông đấy. Tôi biết. Đào Đề nhíu mày. Không cần lo cho tôi, cũng không cần để ý tới gã ta. Rất nhiều chuyện trước kia có lẽ đều liên quan tới gã. Ông nhất định phải cách xa gã một chút. Bì Tu. Chuyện trước kia sao? Đào Đề không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói. Người anh em này của tôi từ bé đã nhỏ nhen hay canh tị rồi. Ông qua lại với gã cần phải cẩn thận. Tuy tôi cho Văn Hy một khúc yêu cốt của chính mình, nhưng ông cũng phải bảo vệ cậu ấy cho thật kỹ. Nếu không, tôi thực sự không biết phải ăn nói sao với chị gái của cậu ấy đâu. Đó là chuyện đương nhiên, không cần ông phải nhắc tôi. Bì Tu khựng lại. Chuyện nhai tí rầm rộ thu thập giao châu, hẳn ông cũng biết rồi. Xương cốt của ông cụ năm đó phân chia cho 9 anh em nhà ông. Nếu gã thật sự muốn đi tìm ông cụ về, thì mấy anh em ông nên chú ý hơn đi. Đào Đề nở nụ cười. Ông yên tâm, chưa chắc gã đã có bản lĩnh ấy. Hơn nữa, tôi cũng không thấy gã có lòng hiếu thảo với ông cụ. Đoán chừng, nếu không có lợi, đừng hòng gã chịu làm. Thao Thiết đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía sau Bì Tu nói. Ông phải đi đi thôi, đám Na Cha và Nhậm Kiều chạy tới rồi. Bì Tu gật đầu, ôm Văn Hy chuẩn bị rời đi. Nhưng Văn Hy lại giãy khỏi tay Bì Tu, quay người nhìn Đào Đề một hồi. Cuối cùng khom lưng, cung kính hành lễ, thấp giọng nói. Xin ngài, hãy chăm sóc tốt cho chị tôi. Hoài Ngọc. Giọng nói của Văn Thiến từ trong áo Đào Đề truyền ra. Hắn vội vàng vỗ vỗ Linh Lung Tháp để an ủi, sau đó cười với Văn Hy rồi nói. Cậu yên tâm, vốn là người một nhà với nhau mà. Đương nhiên anh sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, cậu không cần phải lo đâu. Chờ Văn Hy tạm biệt xong, Bì Tu mới ôm y đi ra ngoài. Hai người trở lại trong biển nước. Nước mắt trên mặt Văn Hy đều bị nước biển cuốn đi. Y nắm chặt tay Bì Tu, nghẹn ngào nói. Cảm ơn anh, nếu không có anh thì em sẽ không gặp được chị của mình. Không cần nói những câu như thế, nhưng mà nước mắt... Bì Tu nhấc cằm y lên, trao cho y một nụ hôn thấm vị mặn của nước mắt, dán vào môi y nói. Nước mắt có thể giữ lại, bao giờ lên giường rồi chảy. Văn Hy ngơ ngác, sau đó đỏ mặt lắp bắp. Thế chờ bao giờ về, chúng ta liền... Còn cần em phải nói sao? Cho tôi tái tạo cơ thể cho em. Đến lúc ấy... Bì Tu còn chưa nói hết câu, thì chợt nghe thấy có tiếng hít khí lạnh. Na Cha che mắt, đôi mắt nhìn xuyên qua khe hở ngón tay, đánh giá hai kẻ đang ôm ấp nhau ở phía đối diện. Đôi mắt Văn Hy đỏ hoe như vừa mới khóc, hai má cũng đỏ ửng lạ thường. Họ Bì thì nắm cằm y, trông như sắp sửa hôn hít. Nhậm Kiều ôm một bụng ghen tị. Em bảo này anh ơi, lấy được khúc long cốt cũng đâu đến nỗi tình cảm trào dâng khó cầm lòng được như thế chứ. Bình Tôm tướng cua đi theo phía sau bọn họ thì hít vào một ngụm nước. Có kẻ to gan còn móc điện thoại ra, một topic mới lặng lẽ xuất hiện ở trang đầu diễn đàn. Kẻ không tiện nói tên quẩy sập sình ngay ở Đông Hải, có ảnh thật luôn. Quán cơm Tì Hưu, chương 76. Giải quyết vấn đề và lấy được long cốt xong xuôi, nhóm Bì Tu liền lên bờ. Na Cha lấy chiếc xe khách ở trong túi ra, biến cho nó to lên như bình thường, rồi cả đám lên xe trở về nhà trọ. Trên đường về, Hầu Tam cứ luôn miệng nói là khỉ có kiếp trước. Nếu không thì sao cậu ta cứ thấy nơi này trông quen lắm, cứ như trước kia đã từng đến đây vậy. Hầu Tam nghiêm túc nói. Có khi kiếp trước em là một con cá chăng? Có thể, anh cũng thấy chỗ này quen lắm. Có lẽ kiếp trước chúng mình làm cá, vẫn là anh em đấy. Hầu Nhị nắm chặt tay cậu ta lắc lắc. Xem ra là kiếp trước có duyên, kiếp này nối tiếp. Hầu Đại vả cho mỗi đứa một cái. Đang trên xe thì ngồi cho đàng hoàng tử tế đi, đừng lắc tới lắc lui nữa. Anh ơi, anh có thấy nơi này quen không? Hầu Tứ kéo áo Hầu Đại. Sao em với Long Ngũ lại không có cảm giác quen thuộc như anh hai với anh ba vậy? Hầu Đại hơi sững người, nhưng cậu ta nhanh chóng trả lời. Quen cái gì mà quen, những tình huống như thế khoa học đều có thể giải thích cả đấy, đừng có quậy theo hai đứa chúng nó. Dạy dỗ em trai xong, Hầu Đại cuối cùng cũng có thể ngồi về chỗ của mình. Cử Phục huyết vai cậu ta, cười hỏi. Sao thế? Chúng mày không thấy chỗ này quen à? Có vẻ kiếp trước, chú mày với mấy thằng em không phải là anh em rồi. Hầu Đại cũng cười ha hả, nghĩ bụng. Mình cũng có cảm giác rất quen, nhưng thấy thằng Tư với thằng Năm như vậy, nên không đành lòng nói ra. Dù sao mình cũng là anh trai, phải biết quan tâm đến tâm trạng của từng đứa em. Na Cha nghe hết từ đầu đến cuối. Y liếc đám khỉ qua gương chiếu hậu, cười nhìn họ Bì nói. Ê này, cái đồ đang hú hí với bồ kia, bản thái tử có lời muốn hỏi anh. Bì Tu đang ôm Văn Hy, nghe Văn Hy kể lại chuyện ngày trước, hồi còn ở trong phủ, mắt qua mày lại đắm đuối cá chuối. Hai cặp môi sắp sửa dính vào nhau, thì đột nhiên bị Na Cha cắt ngang. Bì Tu liền nhìn y với sắc mặt cau có. Lái xe thì lo lái xe đi, có chuyện gì sao không đợi về rồi nói. Na Cha nhíu mày. Trông cái bộ dạng nóng lòng muốn bế vợ lên giường của anh thế kia, lúc về còn chừa thời gian cho tôi chắc. Văn Hy ho khan một tiếng, thu cái tay đang đặt trên vai Bì Tu lại, cất tiếng nói. Hai người nói chuyện đi nhé. Bì Tu đứng dậy, đi tới ghế phó lái bên cạnh Na Cha, nhớn mày hỏi. Nhà giáo nhân dân có thể văn minh một chút được không? Tôi mà là loại người như thế à? Na Cha cười khẩy. Tôi thấy anh đúng là loại người như thế đấy, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở anh, sập sinh dưới biển tuy tốt, nhưng cũng không nên quá xa đà. Nếu không tôi sẽ gọi điện cho sở giám sát, tố anh phá hoại cảnh quan biển cả. Bì Tu nghĩ bụng. Ông đây mà được chơi sập sình thật thì tốt quá. Đâu cần cậu lải nhải lắm lời như thế. Bì Tu. Rốt cuộc là cậu muốn nói chuyện gì? Đừng có vòng vo nữa. Chuyện gì mà anh còn không rõ sao? Na Cha liếc mấy tên khỉ trong gương chiếu hậu, chép miệng bảo. Anh nói coi, tại sao chỉ cái chỗ địa linh nhân kiệt của anh mới xuất hiện mấy đứa hầu tinh vậy? Bì Tu lặng lẽ nhìn y chẳng nói chẳng rằng. Anh đừng căng thẳng, tôi chỉ tò mò thôi mà. Tôi cảm nhận được là hắn, nhưng không rõ đứa nào mới là hắn. Na Cha dừng một chốc rồi cẩn thận hỏi. Hay là tất cả đều là hắn? Bì Tu. Cậu đang đọc về đấy à? Là cậu ấy chính là cậu ấy, bạn của chúng ta, tiểu Na Cha. Na Cha. Đậu xanh rau má nhà anh. Bì Tu. Xin lỗi, tôi không có má. Na Cha đen mặt im lặng một lúc. Nghĩ mãi vẫn không tìm ra từ gì để xỉa chết Bì Tu thì thôi. Cái câu đẻ con không có lỗ hậu kia, họ Bì đã nghe trai cả rồi. Y phải tìm câu nào thâm hơn mới được. Bì Tu nói nhỏ. Còn việc gì nữa không? Tôi cứ đứng lắc lư ở đây không an toàn đâu. Gì mà không an toàn? Anh nói xem nếu xe trộn bê tông mà tông thẳng vào mặt anh, thì anh phải bồi thường cho tài xế người ta bao nhiêu tiền? Na Cha thở dài, thấp giọng hỏi. Sao làm được vậy? Chẳng phải đã nói là tan biến trong trời đất rồi ư? Bì Tu biết rõ nhưng vẫn giả ngơ. Cậu nói ai cơ? Sao tôi nghe không hiểu? Na Cha lườm hắn. Là không muốn nói hay là không thể nói? Việc mà trời cao còn mở một mắt, nhắm một mắt. Sao cậu cứ hàm hố thế làm gì? Bì Tu cười đáp. Bây giờ ba đứa chúng nó gộp lại, cũng chẳng đánh được cậu đâu. Na Cha nhìn con đường trước mắt. Y yên lặng hồi lâu mới cất tiếng hỏi. Sao lại có ba? Là tam thi ư? Bì Tu. Cái này sao tôi biết được? Có lẽ hai đứa sống nương tựa nhau thì không đủ vui vẻ. Hắn thích náo nhiệt, nhưng lại không thích ồn ào. Ba đứa là vừa đủ. Nếu hai đứa mà cãi nhau, thì vẫn còn một đứa khuyên can. Tôi thấy phải là ba hòa thượng không có nước uống mới đúng. Na Cha hừ một tiếng, nhớ ra trong quán Bì Tu có tới 5 con khỉ. Y lại hỏi. Không phải hắn theo chủ nghĩa độc thân không con cái à? Sao lại lòi ra thêm hai đứa nữa thế? Bì Tu cố làm ra vẻ bí ẩn, bắt đầu nói bậy nói bạ. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, trời ban cơ duyên, số mệnh sắp đặt. Na Cha nhấn còi ô tô, tức giận bảo. Nói tiếng người đi. Bì Tu. Chó ngáp phải ruồi thôi, hưởng ké công đức của đại hầu tọa hóa ấy mà. Hắn bổ sung thêm. Tôi đoán thế. Na Cha thở dài. Được rồi, tên nào tên ấy đều là dân chơi muốn trải nghiệm cuộc sống. Tôi không muốn hỏi gì nữa, cho anh nuôi. Bì Tu nhìn y. Cậu biết bây giờ tôi muốn nói gì đúng không? Na Cha gật đầu. Yên tâm, tôi biết thì biết vậy thôi, chứ không đi tìm ba đứa chúng nó luyện chiêu thức đâu. Lỡ đánh xong mà xảy ra vấn đề gì, thì tôi lại bị Hiệp hội Bảo vệ Động vật xử lý mất. Bì Tu quay về chỗ ngồi, Văn Hy đang xem điện thoại, thấy lão yêu quái trở lại. Y bèn giơ điện thoại ra nói. Anh xem này, bọn họ lại bắt đầu viết linh tinh rồi. Bì Tu liếc nhìn một lượt, bị mấy chữ sập sình dưới biển làm đơ ra mất 2 giây, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Bây giờ người ta cởi mở quá nhỉ? Hắn tỉnh bơ cầm lấy chiếc điện thoại, mở topic ra chuẩn bị nhìn cho kỹ xem ảnh sập sình tuyệt mỹ cỡ nào mà có tận hơn 10.000 lượt click. Góc độ chụp hẳn là ở giữa đám đông, mình ôm lấy nhóc con. Mái tóc đen dài của em ấy đang bồng bềnh phiêu lãng trong làn nước biển. Chắc là dùng camera xịn, có thể zoom được, nên còn bắt chọn được đôi mắt đỏ hoe của Văn Hy trong làn nước. Đại dương màu xanh sẫm, còn có ánh sáng le lói, làm nổi bật lên tình cảm vừa mông lung ám muội, lại vừa tinh tế. Hết thảy đều hiện lên một cách vừa đủ, không thừa không thiếu. Bì Tu không khỏi chép miệng cảm thán. Thế này đúng là chuyện tình biển xanh, chuẩn khỏi phải chỉnh luôn. Hắn không kìm lòng được, bèn bấm lưu lại. Sau đó dùng WeChat của Văn Hy gửi sang điện thoại của mình, đặt nằm hình nền di động. Động tác trôi chảy lưu loát khiến Văn Hy nhìn mà hoa cả mắt. Văn Hy. Anh... Bì Tu. Ảnh này chụp rất đẹp, em không thấy thế sao? Văn Hy bèn cầm điện thoại nắm kỹ một lúc, sau đó gật đầu nói. Đúng là không đến nỗi nào. Bì Tu. Bao giờ về thì rửa ảnh này ra, tôi sẽ làm một cái khung bằng vàng thật lớn, để ai vào quán cũng phải chiêm ngưỡng thật kỹ cho ông đây. Xem xong nếu viết được bài cảm nhận 100 chữ, sẽ được tặng một phần đồ ngọt. Nếu ai đến quán cũng nhìn thấy cái ảnh sập sình này, Văn Hy thực sự không biết giấu mặt vào đâu nữa. Văn Hy ghé lại gần, chủ động nói. Bức ảnh này bày trong phòng ngủ của chúng ta, không phải tốt hơn sao? Cho người khác xem làm gì? Anh muốn, nhưng em thì không nỡ đâu. Bì Tu thấy y không muốn thì thở dài nói. Tiếc quá, tôi còn muốn y lên mâm cơm quán mình nữa cơ. Nhưng em nói đúng, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút. Khoe nhiều bao nhiêu, chết sớm bấy nhiêu, Bì Tu cảm thấy mình cũng nên mê Tín một tí. Sau khi về nhà trọ, Nhậm Mã đã chờ ở đó lâu. Nhậm Kiều liền kéo anh ta sang một bên để dặn dò, trời nhỏ cũng đi theo sau. Bì Tu dựa vào sofa cảm thán, con cái lớn không giữ được, có vợ là quên luôn cả cha. Tuy miệng than thở thế, nhưng vẫn không ngừng bảo Tô An tính toán sổ sách. Phải đòi Đông Hải Long Cung chi trả phụ cấp, còn các loại phí tổn thất và tiền xe cộ nữa, tất cả đều phải tính toán cẩn thận. Tô An mở máy tính ra, im lặng nhìn chăm chăm màn hình Windows. Anh ta không thật sự vui vẻ, đây cũng không phải là du lịch tập thể thật sự. Tên tư bản họ Bì này chẳng qua là đưa bọn họ ra ngoài đi công tác tập thể mà thôi. Du lịch Đông Hải cái quần què, ông chỉ muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của thì có. Ra ngoài đi du lịch tập thể, lại ra tay vì chính nghĩa, giúp đỡ anh em, thu phục được lòng người. Bẫy Đông Hải Long Cung, một vớ, ôm mớ tiền, còn giành được tiếng tăm với đám giao nhân thối kia nữa. Chuyện tốt đẹp gì ông cũng chiếm hết, đúng là tính không sót một chỗ nào. Tô An càng nghĩ càng sợ, tự cảm thấy cấp độ của mình và ông chủ còn chênh lệch quá nhiều. Đường dài còn phải sửa lâu, vẫn phải tiếp tục vừa chịu áp bức, vừa cố gắng học tập thôi. Bì Tu ngồi trên sofa nghỉ ngơi xong, bèn hất hàm với Cửu Phục. Đi xách con chim kia vào đây. Cửu Phục dạ, rồi đi vào trong sân, xách Phì Di bị trói kín như gà hoa bọc lá sen nướng bùn vào. Vừa nhắc thấy Bì Tu là Phì Di đã sợ đến tái cả mặt, lông chim trên mặt xù ra, miệng không nói được một lời. Nhiệt độ xung quanh cứ từng bước tăng dần, khiến điều hòa trong phòng bỗng nhiên cao lên mấy độ. Văn Hy co mày, nhích lại gần Bì Tu, dùng bàn tay lạnh lẽo nắm chặt cánh tay của hắn, chú ý sự thay đổi thân nhiệt của hắn. Na Cha cười với Phì Di. Lâu lắm rồi tôi chưa thấy chim Phì Di đấy, lần cuối được ăn cũng cách đấy rất nhiều năm rồi. Phì Di sợ quá, biến hẳn thành con chim, lông toàn thân xù tung, há mỏ kêu chíp chíp chíp chíp. Bì Tu nghe vậy bèn đập bàn nói, văn minh một chút. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Bì Tu ngẩng đầu bắn một luồng yêu lực vào Phì Di, khiến gã từ chim biến lại thành người. Hắn hơi cúi người nhìn Phì Di chằm chằm nói, nếu người vẫn đang mơ tưởng chủ nhân của mình sẽ tới cứu, chẳng thà nghĩ mình đột nhiên phi thăng tự cứu, có khi còn thực tế hơn. Phì Di nuốt nước miếng, tôi thật sự không biết gì hết. Còn chưa hỏi cái gì mà anh đã nói không biết rồi, chứng tỏ đây không phải là lời thật lòng. Văn Hy bật cười. Trước kia tôi nghe ông nội nói, thịt chim hầm lửa chậm, tuy ngon nhưng lại mất đi cái sự dân dã của món ăn. Phải vặt lông xiên que, quay ở trên lửa, rắc hương liệu lên sẽ lại càng thơm ngon hơn. Phì Di cả kinh, nhìn Văn Hy đang tươi cười như hoa trước mặt mình, run rẩy nói. Ăn đồ chiên nướng sẽ bị ung thư đó. Văn Hy tốt bụng nhắc nhở. Nhưng tôi chết rồi mà, ung thư cũng chẳng làm gì được tôi đâu. Đừng lãng phí thời gian nữa. Bì Tu đứng dậy, dùng một tay xách cổ áo Phì Di lên. Chúng ta tính toán từng chuyện một. Chủ nhân của ngươi cần nhiều giao châu như vậy để làm gì? Phì Di vẫn còn chống chế. Đáp mặt ạ. Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Bì Tu bóp chặt cổ gã, khoảng cách quá gần khiến hơi nóng hầm hập của Phì Di ập vào mặt. Lão yêu quái phải cố chịu nóng để hỏi thêm lần nữa. Phì Di trợn trắng mắt, nhận thấy mình có khả năng toi đời thật, lúc ấy mới thều thào nói. Kéo vào trong sơn động. Bì Tu lập tức buông cổ gã ra, vẩy vẩy bàn tay nóng đỏ, nhìn chằm chằm Phì Di đang ho khụ khụ không ngừng dưới đất, lạnh lùng nói. Nói tiếp đi, là sơn động nào? Gã tả trong sơn động, làm cái gì? Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.